Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 330, phẫu thuật chi quả. Longinus là trước tại dần bọn người trở lại bản bộ, nhưng hắn cũng không thế nào lo lắng. Có cười một tiếng tại trở về đường trên tọa trấn. Tân thế giới thật đúng là không có mấy người có thể ngăn bọn họ lại. Trở lại bản bộ về sau, Longinus liền tiến về Sengoku nơi đó báo cáo công tác. Lần này náo ra động tĩnh không nhỏ, nên đi trình tự vẫn là muốn đi. Đồng thời, hắn cũng phát hiện, khoảng không nguyên soái xuất hiện tại bản bộ thời gian càng ngày càng ít. Sengoku đại tướng xử lý sự vụ cũng càng ngày càng bận rộn. Đây là muốn toàn thể tấn thăng tiết tấu sao? Longinus âm thầm nghĩ tới. Đông, đông, đông, mời đến. Longinus đẩy cửa phòng ra. Bên trong chỉ có khoảng không tổ lão nhân Sengoku. Về phần hắn bạn bè tốt, tựa hồ là qua hắn chỗ chơi đùa nghịch. Gặp đẩy mở cửa đi vào là Longinus. Sengoku cũng hơi hơi thở phào. Người rốt cục trở về. Ta kém chút đều dự định để Sakazuki đi tiếp ứng ngươi. Hiển nhiên, hắn đã sớm thu đến một người một rồng truy đuổi tình báo. Còn tốt không có như thế. Nếu không chúng ta coi như thêm một cái đại phiền toái. Longinus lắc đầu nói ra. Đúng vậy a, thật muốn đem Kaido bắt trở lại. Lại đến phiên chúng ta đau đầu. Sengoku thở dài. Hải quân bản bộ bắt lấy Kaido đều không phải là lần một lần hai. Ấn lý thuyết, luôn không khả năng nhiều lần đều bị hắn chạy mất đi. Trên thực tế, là bản bộ cùng chính phủ cũng không biết hẳn là như thế nào xử lý khối này bom hẹn giờ. Sau cùng mở một mắt, nhắm một mắt, cố ý tại vận chuyển Kaido qua hành hình trên đường chạy mất. Bởi vì bản thể là Long duyên cớ, coi như cho hắn buộc lên hải lâu thạch xiềng xích, để hắn tạm thời mất đi năng lực, như cũ không cách nào coi nhẹ cường đại, 100% độ tinh khiết hải lâu thạch, đều không thể để cái kia cự đại thân thể đánh mất quá nhiều thể lực. Loại người này giam giữ tại Impel Down cũng là một khối bom hẹn giờ. Không chừng lúc nào liền sẽ đem Impel Down đều cho nổ bay. Muốn bảo đảm an toàn, một cái đỉnh cấp chiến lược đều không an toàn, trừ phi là để Magellan cùng Siliev ngày đêm ở bên cạnh hắn trông coi. Như vậy, vấn đề tới, đối với chính phủ tới nói, dùng hai cái đến gần vô hạn đại tướng chiến lược đổi tới một cái hải tặc hoàng đế vĩnh cửu giam giữ. Đáng giá không? Đương nhiên không đáng, đối với chính phủ tới nói. Hải tặc vốn cũng không phải là bọn họ coi trọng nhất địch nhân. Càng là đối với trộn cứt côn thể chất Kaido mà nói. Liền càng là như vậy, cùng bó tay bó chân lưu một quả bom hẹn giờ ở bên người. Chẳng để Kaido tai họa dâu trắng qua, mà lại, cân nhắc đến Magellan tiêu chảy thể chất, nếu như ở nơi đó thiết lập một gian WC, đoán chừng Kaido còn không có bảo tàu. Siliev trước hết bảo phát. Đúng, dần các nàng an toàn không có vấn đề à? Sengoku lại hỏi. Này yên tâm tốt. Longinus cười nói. Lần này tại nước Wano, ta thế nhưng là làm gốc bộ tuyển nhận một vị tương đương cường lực ngoại viện. Có hắn tồn tại, tân thế giới có thể không có mấy người có thể ngăn bọn họ lại. Ô, Sengoku có chút kinh ngạc hỏi nói. Liền ngươi đều như vậy nói, ta bỗng nhiên có chút hiếu kỳ đó là một vị cái dạng gì nhân vật. Đúng, Sengoku sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, ngươi lần này trở về thật đúng lúc, ta chỗ này vừa vặn có một kiện so sánh khó giải quyết sự tình cần làm phiền ngươi đi xử lý. Sengoku đại tướng thỉnh giảng, Longinus nghiêm mặt nói, Baro ngươi còn nhớ rõ sao? Lấy Longinus ký ức lực, chỉ là một lát liền hồi tưởng lại, vị kia phụ trách lẫn vào Dong Quyết Sâu gia tộc hải quân thượng tá. Hắn một thân phận khác, thì là Drake phụ thân, cũng là hắn, Sengoku có chút sầu não gật gật đầu. Hắn bởi vì thủy chung vô pháp lấy được Dong Quyết Sâu gia tộc tín nhiệm, liền cải biến phương hướng, hy vọng có thể lấy người hợp tác thân phận lẫn vào Bắc Hải thế giới dưới lòng đất. Cùng Sai Lang giao dịch, không cẩn thận liền sẽ ngay cả mình đều bị nuốt vào qua. Longinus trầm giọng nói ra. Đúng vậy à, nhưng hắn giống như có lẽ đã có chút cử chỉ điên rồ. Sengoku thán nói, điên cuồng đuổi theo những khả năng kia gây nên người khác ngấp nghé chân bảo. Bất khả tư nghị nhất là, vậy mà thật làm cho hắn tìm tới, đủ để hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt chân bảo. Longinus giữ im lặng, chậm đợi đoạn dưới, là phẫu thuật quả thực, là bất cứ người nào ăn đều có thể trưởng thành là thế giới đỉnh cấp danh y phẫu thuật quả thực. Đồng thời cũng là có thể giao phó nhân loại vĩnh hằng sinh mệnh cứu cực ác ma quả thực. Ta cũng đã được nghe nói không tay già đời thuật truyền thuyết. Nhưng truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết. Trên thế giới này chẳng lẽ còn thật có thể vĩnh sinh bất tử người lưu giữ có ở đây không? Longinus bất động thanh sắc hỏi. Người thật đúng là hoàn toàn như trước đây tỉnh táo. Dù là tại loại tin tức này trước mặt đều không động dung chút nào. Sengoku lắc đầu nói. Nói thật với ngươi đi. Ta đổi cái này mai quả thực ngược lại là không có ý tưởng gì. Nhưng chính phủ bên kia lại là để cho ta dùng 50 ước berry đem cái viên kia quả thực giao dịch trở về. Nói, hắn lại bổ sung một câu. Bọn họ cũng không biết. Barrow thực là chúng ta người. Longinus khẽ vuốt cằm, hắn ngược lại là có thể lý giải chính phủ bên kia vì cái gì sẽ không hướng cái phương hướng này. Suy nghĩ, dù là phẫu thuật quả thực truyền thuyết có chờ khảo chứng, liền bản thân nó giá trị mà nói cũng là cực cao. Loại này đặc thù ác ma quả thực không ở lại trong tay. Ngược lại chạy tới Bắc Hải lòng đất Hắc Thị giao dịch. Não tử bị cánh cửa kẹp a. Mà đây cũng chính là Sengoku bất đắc dĩ. Chẳng lẽ muốn hắn nói, Barrow thượng tá đã thoát ly hắn trưởng khống. Liền giá trị mà nói, dùng dạng này một cái tiềm lực cực lớn quả thực qua để lộ Bắc Hải hắc ám diện. Thậm chí còn chưa nhất định có thể thành công. Cái này đại giới xác thực là có chút lớn. Nhưng nếu như chính phủ muốn, vì cái gì bọn họ không tự mình động thủ? Tại xử lý loại chuyện này phương diện, CP không tựa hồ so hải quân càng là thích hợp a. Longinus nghi hoặc hỏi, tiêu tốn 50 ước berry không nói, còn muốn xin nhờ hải quân qua cùng hải tặc làm giao dịch. Loại chuyện này nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất kỳ quái. Ta cũng không rõ ràng, có lẽ này 5 vị các hạ có chính bọn hắn cân nhắc đi. Sengoku lắc đầu nói ra, Longinus tay phải nâng cái cằm, lâm vào trầm tư, nếu như phẫu thuật quả thực thật giống Doflamingo nói trọng yếu như vậy. Này chính phủ thế giới thái độ liền rất đáng được suy nghĩ sâu xa. Trong tương lai quỹ tích bên trong, chính phủ hẳn là hoàn toàn không hề động qua khống chế lo ý nghĩ. Nếu không, lấy chính phủ thế giới lực lượng, muốn phải bắt được một cái mười mấy tuổi đại tiểu hài, hẳn không phải là khó khăn dường nào sự tình mới đúng. Thậm chí, trong tương lai còn để hắn công khai vương hạ thất vũ hài. Cái này 50 ước berry giao dịch, thật chẳng lẽ chỉ là chính phủ đối với cái này một quả thực tự thân giá trị coi trọng. Longinus ánh mắt khẽ biến, âm thầm trầm ngâm nói, như vậy phẫu thuật quả thực cùng Thiên Long Nhân Quốc bảo ở giữa liên hệ. Đến là Doflamingo âm mưu, vẫn là nói, hắn hiểu biết chính xác đường một ít, liền ngũ lão tinh đều không có nắm giữ bí mật. Sự tình bắt đầu trở nên thú vị. Ngươi đành tính toán lúc nào lên đường? Sengoku hỏi, ta hiện tại liền lên đường đi, mặc kệ cái này mai quả thực truyền thuyết là thật là giả. Nó tự thân tồn tại ý nghĩa, cũng đáng được ta xuất thủ một lần. Có một người, mời ngươi cần phải giúp ta mang về. A, là ai? Don Quixote, gia tộc cán bộ cao cấp nhất bộ Hồng Tâm Corazon, đồng thời cũng là hải quân bản bộ trung tá hải quân Rosinante. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.